kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cũng cảm nhận rõ ràng cả người Tô Thanh Nhiễm có chút cứng đờ trong giây lát. Trong phòng không ai nói gì, chỉ có làn khói lượn lờ, nhàn nhạt mà yên bình. Tô Thanh Nhiễm ban đầu còn cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng theo lực đạo truyền đến từ vai cổ, cảm giác đau nhức nhanh chóng thay thế cảm giác khác. Lực như vậy vừa chưa? Bùi Cảnh Ngạn hỏi. Tô Thanh Nhiễm đáp, có thể mạnh hơn một chút nữa. Xương ngón tay anh thon dài mà hữu lực, mỗi lần ấn xuống đều rất đúng chỗ. Tô Thanh Nhiễm từ cảm giác đau nhức ban đầu đến sau đó là thoải mái, cảm giác căng cơ đang dần được thả lỏng, giống như tâm trạng có chút gượng gạo ban đầu của cô. Một lúc lâu sau, đỡ hơn nhiều rồi, cô quay đầu lại, không nhịn được tò mò. Sao anh lại biết cả cái này vậy? Bùi Cảnh Ngạn đi vòng từ phía sau sofa ra. Có thêm kỹ năng phòng thân, luôn có lợi. Tô Thanh Nhiễm cười. Anh sẽ không nghĩ đến chuyện nếu công ty không kiếm ra tiền, sẽ đi làm kỹ thuật viên massage đấy chứ. Cô tưởng tượng một chút, một kỹ thuật viên massage vừa cao vừa đẹp trai, các quý bà chẳng phải sẽ phát cuồng sao? Bùi Cảnh Ngạn nhìn thấy Tô Thanh Nhiễm lần đầu tiên nở nụ cười trước mặt anh kể từ hôm tiệc đính hôn, cảm thấy cả thế giới như bừng sáng. Anh nói, vậy Thanh Nhiễm định bầu ơ cho anh bao nhiêu? Tô Thanh Nhiễm không ngờ Bùi Cảnh Ngạn lại hùa theo lời cô nói đùa. Cô đang định trả lời, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng. Thật sự có đấy, cô đứng dậy, đi vào sườn. Hôm nọ em có khác một tấm thẻ tâm kinh, lúc đó cảm thấy rất hợp với anh. Bùi Cảnh Ngạn cùng cô đi vào sườn. Lần đầu tiên anh bước vào nơi làm việc của cô, giống như chính thức tham gia vào cuộc đời cô. Tô Thanh Nhiễm lấy ra từ trong một chiếc hộp tấm thẻ tâm kinh còn chưa hoàn thiện, nói, tháng trước lúc khắc chữ ngộ đạo, đột nhiên có linh cảm, lúc đó cảm thấy rất giống với khí chất của anh, cho nên lúc đó Giang Thần Lẫm đòi cô cũng không cho. Mật lạp thực ra không nặng, nhưng Bùi Cảnh Ngạn lại cảm thấy tấm thẻ trong lòng bàn tay lúc này mang theo sức nặng cảm động. Anh nghĩ, hóa ra đối với Tô Thanh Nhiễm, anh cũng không phải là người xa lạ hoàn toàn không quan trọng. Những ngày tháng yêu đơn phương trước đây, dường như đều nhờ tấm thẻ tâm kinh này mà có được hồi đáp. Cách chương.